Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, huynh đệ. Ta giúp ngươi chống đỡ chàng tử, tàu tử. Vương Hà nghe đến, sắc mặt sửng sốt, trong nháy mắt tràn lan lên một tầng ửng đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Không phải, chúng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Có thể nói, Vương Hà là làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Ngôn thế mà lại xưng hô như vậy chính mình. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Giữa bọn hắn, chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi nha. Coi như bị Diệp Thần như thế. Nhưng là lui 10.000 bước, bọn họ cũng là bằng hữu quan hệ. Căn bản không phải loại quan hệ đó nha. Lý Ngôn, chúng ta xác thực chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Đi vào phòng khách, Diệp Thần nghe đến Lý Ngôn đối với Vương Hà xưng hô thời điểm, gật gật đầu, giải thích một câu, bọn họ xác thực chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Điểm này không thể nghi ngờ, mà bây giờ cũng là bị Lý Ngôn xưng hô Vương Hà vì tàu tử. Bất kể nói thế nào, luôn cảm giác là lạ. Hắc hắc, ta biết, Diệp Thần đại ca. Lý Ngôn nghe đến, ngược lại đối với Diệp Thần cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên. Có thể nói, không nghĩ tới Diệp Thần ca cũng là Diệp Thần ca. Thế mà tìm tới một cái càng thêm tốt mỹ nữ làm bạn gái. Quá mức cường đại đi. Diệp Thần đại ca, mời. Không có nhiều lời, đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Tàu tử, mời, gọi ta Vương Hà là được rồi. Vương Hà sắc mặt phấn hồng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, lắc đầu, đã như vậy ta xưng hô ngươi là Vương Hà tỷ đi. Lý Ngôn nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, Diệp Thần đại ca, Vương Hà tỷ, Điềm Điềm bí thư, mời uống trà, không có nhiều lời. Theo bên cạnh pha ly trà, đưa cho Diệp Thần bọn họ. Cảm ơn. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Mẫn một miệng, nhìn về phía Lý Ngôn. Nhanh như vậy cưới vợ. Không nghĩ tới, ngươi tên tiểu tử thúi này tiến độ vẫn là rất nhanh. Nhìn lên nhà kia cô nương. Hắc hắc, còn không phải là không có Diệp Thần đại ca ngươi lợi hại. Là thôn bên cạnh, bất quá bọn hắn hiện tại dọn đi huyện thành. Lý Ngôn nghe đến, mỉm cười, gãi gãi đầu, Diệp Thần tiên sinh, Vương Hà tiểu thư, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý, về trước thôn ủy hội, nếu như các ngươi có gì cần, cứ việc tới tìm ta còn muốn tổ chức bọn họ hái đào mật đâu. Bên cạnh Lý Điềm Điềm uống một ngụm trà, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần bọn họ, cáo từ, đã như vậy, không lãng phí ngươi thời gian. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tiếp xuống tới thời gian. Xác thực rất bận, không. Diệp Thần tiên sinh, là chúng ta trì hoãn ngươi quý giá thời gian. Lý Điềm Điềm nói xong, quay người rời đi. Diệp Thần đại ca, Vương Hà tỷ, đây là ta phụ mẫu Lý Hiểu. Lê Đỏ, nãy nãy ta Dương Lan. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Vương Hà. Lý Ngôn cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu, bá phụ bá mẫu, lão nãi nãi, các ngươi tốt. Diệp Thần cùng Vương Hà bọn họ nghe đến, gật gật đầu, ân cần thăm hỏi một câu. Nếu là tiểu ngôn bằng hữu thì không nên khách khí, đem nơi này làm thành nhà mình là được rồi. Dương Lan nhìn đến, phi thường hài lòng gật gật đầu, nói một câu, đúng nha, đem nơi này làm thành nhà mình liền có thể. Không cần khách khí, Lý Hiểu đồng dạng gật gật đầu. Đúng, Diệp Thần đại ca, Điềm Điềm chủ nhiệm nói ngươi thu mua trong thôn chúng ta đào mật sự tình là chuyện gì xảy ra? 12 khối tiền một cân, đây là bồi chết người đi. Trước những cái kia người tới thu mua, nhiều nhất cũng là một khối tiền một cân mà thôi. Lý Ngôn sắc mặt nghi hoặc, cái gì thời điểm, Diệp Thần đại ca thế mà như thế có tiền? Điểm này quá mức thật không thể tin đi. Yên tâm đi, người Diệp Thần đại ca cũng sẽ không thua thiệt. Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Thu mua đào mật, không phải ta chủ ý, mà là ta cửu tỷ ý tứ. Ta cửu tỷ muốn làm một số hoạt động công ích, hồi báo xã hội, sau cùng nhìn bên trong các ngươi nơi này. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, giải thích một câu, có thể nói, lần này, chính mình hoàn toàn cũng là giúp cửu tỷ đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, cũng là tới xem một chút phong cảnh mà thôi. Có thể gặp phải Lý Ngôn, đây là hắn không nghĩ tới. Cũng có thể nói xem như ngoài định mức thu hoạch đi. Nguyên lai là dạng này. Ta lúc đầu liền nói Diệp Thần đại ca ngươi nhất định không đơn giản. Hiện tại, quả là thế. Lý Ngôn nghe đến, gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đúng, Lý Ngôn, nghe nói ngươi ngày mai kết hôn. Đồ vật chuẩn bị tốt không có. Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Bên ngoài là răng đèn kết hoa. Thế nhưng là bên trong còn không biết đến tột cùng chuẩn bị tốt không có nha. Không sai biệt lắm, không cần chuẩn bị bao lâu thời gian, cũng là ngày mai, lễ hỏi tiền có chút, chấm ngoặc kép, Lý Ngôn sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lễ hỏi tiền, cái này không phải liền là sao? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, kéo qua Lý Ngôn tay phải, một tờ chi phiếu đưa tới. Đây là 10 triệu, liền xem như là ta tiền mừng đi. Đến tại ngày mai hộp quà, để cho ta suy nghĩ thật kỹ đưa cái gì mới được. Có thể nói, Lý Ngôn, là mình đọc trung cấp thời điểm số lượng không nhiều hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ kết hôn, mình bây giờ tiền tài bất quá chỉ là một chuỗi chữ số. 10 triệu cái gì, không đáng kể chút nào. 10 triệu, như vậy sao được, Diệp Thần đại ca. Không được, quá quý giá, Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, lắc đầu, tiền này ta không thể muốn. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta đều nói đây là ta tiền mừng làm sao có thể không muốn. Thật tốt cầm lấy, ta cũng không muốn muốn nhìn thấy ta hảo huynh đệ bởi vì làm một điểm tiền mà quỳ xuống. Nam nhân dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, đây mới là cần phải. Diệp Thần lắc đầu, bằng không, ngươi chính là không đem ta cái này đại ca để vào mắt. Đã như vậy Diệp Thần đại ca, đa tạ, về sau, có dùng lấy địa phương, cứ việc thông báo một tiếng, cam đoan lập tức đến. Lý Ngôn nhìn đến, không nói ra cảm động, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Vương Hà tỷ, ta huynh đệ kết hôn, có thể muốn ngày mai mới trở về. Ngươi muốn trở về lời nói, chỉ có thể để ngươi tự mình lái xe. Nhìn về phía bên cạnh Vương Hà, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, có thể nói, huynh đệ kết hôn, bất kể như thế nào, nhất định phải tham gia nha. Ta ngày mai sẽ cùng nhau đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút nông thôn kết hôn đến tột cùng là thế nào. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Có thể nói, trong thành kết hôn, một chút ý tứ đều không có, mà nông thôn kết hôn, nàng còn chưa từng gặp qua đâu. Lần này có cơ hội, có thể tốt tốt kiến thức một chút. Đã như vậy chúng ta ngày mai lại trở về đi. Ta cho cửu tỷ gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nơi này, tín hiệu không tốt lắm, không có nhiều lời. Hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Nếu như không thông báo chính mình cửu tỷ một tiếng, chính mình cửu tỷ đoán chừng mắt quầng thâm lại muốn làm sâu sắc không ít. Rất đau lòng. Ca ca, ta mượn đến tiền. Mà tại Diệp Thần đi ra ngoài thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh xông tới. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.